Dã thú người Tường Vi. Chương 75, góc truyện audio.com. Đảo mắt qua 3 ngày. Sau giờ ngọ, trên đảo bốn phía bắt đầu sóng gió ngập trời. Lúc trước liền vẫn không thấy sắc trời sáng sủa. Lúc này càng u ám giống như hắc trú. Từ Trường Thanh ở trong phòng trúc càng thêm bất an. Mà Thắng Quý đã sớm bị đem tới chỗ hắn. Trong tay còn mang theo một hạp màu tím. Từ Trường Thanh dù không thấy qua, cũng có thể đoán ra hôm nay chỉ sợ là lúc thù anh. Cảm thấy không tự chủ được khẩn trương một trận. Sắc mặt tái nhợt, Chiến Vô Dã lúc trước đang ở trong phòng cùng hắn. Sắc trời phát ám liền khoác áo choàng vội vàng đi ra ngoài. Đến giờ vẫn không thấy nhân ảnh. Chỉ nghe chung quanh trúc ốc không thiếu bước chân đi lại. Nghe kỹ, bởi vì trời gió lớn ngược lại có chút không đúng. Thắng Quý thấy thế ở bên an ủi nói. Từ công tử không cần khẩn trương, lấy thắng thị thụ anh chi pháp, chỉ cần tìm được vị trí anh thai, không cần chịu khổ quá nhiều. Chiến tướng quân ngoài phòng cũng đã an bài thích đáng, bên ngoài 59 hộ pháp lúc này đang bày trận. Đạo thiên lôi thứ nhất đánh xuống là lúc huyền thiết kiếm trong tay bọn họ sẽ chặn đứng giữa không trung. Để nó không rơi đến nơi đây, chiến tướng quân thì sẽ đem thiên lôi kiếp dẫn tới trên người mình. Từ công tử sẽ không có nửa phần nguy hiểm, Thắng Quý nói đơn giản, Từ Trường Thanh nghe lại hết hồn, tuy rằng miệng không nói, nhưng trong lòng lo lắng, khi đi đến cửa sổ nhịn không được mở miệng nói, trong phòng có phải hơi ngột ngạt hay không, không bằng đem cửa sổ mở ra, Thắng Quý lại lập tức mở miệng ngăn cản, Từ công tử, vạn vạn không thể mở cửa, bụng này vốn là nguyên khí căn bản của thân thể. Mở bụng đã đại thương nguyên khí, nhất thiết không thể lại nhiễm phong hàn. Từ Trường Thanh nghe vậy nhìn hai lượt, cũng chỉ có thể từ bỏ. Ánh sáng trong phòng càng ngày càng ám, trên đầu ẩn ẩn tiếng sấm rền, cửa sổ đều đóng kín. Từ Trường Thanh nhìn không thấy tình cảnh bên ngoài. Thắng Quý lúc này đã chuẩn bị, nam tử thụ anh lần khác biệt, nhiều người ở bên không ổn, cho nên trong phòng lúc này chỉ dư một mình hắn. Hắn từ trong cháp lấy ra một ít công cụ bằng kim loại. Từ Trường Thanh không dám nhìn kỹ, ngẫu nhiên liếc mắt một cái, liền thấy Thắng Quý đang dùng rượu trắng tẩy sạch tay, sau đó cầm lấy một thanh liễu đao bằng bạc dài một tấc, bôi một loại thuốc màu xanh lên mặt đao, miệng giải thích, đây là thuốc gây tê, có hiệu quả giảm đau, bôi lên đao rồi dùng lửa thiêu, khi hòa anh sẽ không cảm thấy đau. Nói xong liền đem đao hơi trên lửa vài lượt, rồi đặt lên vải trắng sạch, nước cùng vải sạch đều chuẩn bị tốt, nhìn mắt sắc trời và canh giờ đã đến, muốn Từ Trường Thanh nằm ở trên giường xốc trung y lên lộ ra phần eo. Từ Trường Khanh tuy sợ hãi, nhưng cũng biết hôm nay nhất định phải làm, cắn răng một cái liền nằm xuống theo lời mà làm, Thắng Quý sống đến gần nửa trăm năm nam tử thấy qua cũng không ít. Nhưng từ công tử một thân da ngọc và dáng người như trước mắt vẫn là lần đầu. Cũng khó trách có thể được chiến tướng quân sủng ái như thế. Từ công tử này quả thật trời sinh tuấn tú, tính tình ôn nhuận, lại biết bảo dưỡng thân mình, ngay cả hắn hơn 40 tuổi thấy cũng không khỏi có chút ý động. Càng miễn bàn tướng quân tinh lực tràn đầy, vừa nghĩ vậy vội vàng thu liễm tâm trí. Ổn định hô hấp, vì dùng đao không thể để quần áo cản tầm mắt, nhưng cũng không dám để Từ Trường Thanh cởi quần, chỉ tận lực đem cặp quần chỗ eo kéo xuống, trong lúc vô tình nhìn thấy ba tấc dưới bụng có dấu vết hấp cắn đỏ tươi. Nhất thời lại xấu hổ một trận, lập tức thu tầm mắt, chỉ đành giả bộ kiểm tra đao, thầm nghĩ có thể khiến chiến tướng quân cúi người thổi tiêu. Quả nhiên là cực sủng. Từ Trường Thanh lúc này nằm ở nơi đó cực kỳ khẩn trương. Cũng không biết dấu vết hoan ái mình đêm qua cùng Chiến Vô Dã đã bị Thắng Quý nhìn thấy. Nếu không trong lòng chắc chắn đã mắng to hành vi hoang dâm vô sỉ lúc trước của Chiến Vô Dã. Bên ngoài tiếng sấm rền tựa hồ càng lúc càng lớn, Thắng Quý không dám lại trì hoãn. Vội vàng vận dụng mật pháp Thắng Thị muốn dụ anh thai trong bụng Từ Trường Thanh đến vị trí cát. Nhưng dùng ba lượt, nửa điểm động tĩnh cũng không có. Từ Trường Thanh cũng cảm thấy kỳ quái. Anh thai đã nhiều ngày vốn thường xuyên động giống như biết mình phải đi ra. mà hôm nay lại thành thành thật thật đợi sâu trong đan điền. Không động cũng không nháo, co thành một đoàn ở bên trong dựa vào từ trường thanh. Thắng quý đầu đầy mồ hôi, lúc này ngoài phòng đột nhiên sáng lên một mảnh tia chớp. Tiếp là một đạo giống như như ánh sáng ban ngày nháng lên khiến trong phòng lóe trắng một mảnh. Nổ vang từ phía trên, từ trường thanh nhất thời cảm thấy tia chớp này như thể đánh đến chỗ mình. Như muốn hủy thiên diệt địa khiến hắn tan thành mây khói. Không khỏi cảm thấy đại e ngại. Tiếp đó tiếng sấm đột nhiên di động đến nơi khác, ở trên vách núi đá bên phải chốc ốc nổ vang, nghe tiếng chỉ cảm thấy chấn nhân phế phủ. Bên tai ù ù, thắng quý không khỏi lau mồ hôi. Trần An nói, tướng quân đã đem thiên lôi cướp đi, chuyện lấy anh phải nhanh lên, đợi thiên lôi qua mà chưa lấy ra liền không ổn. Từ trường thanh nghe vậy cũng nôn nóng, vội vàng nhìn vào, đã thấy anh thai bất an dựa vào hắn mấp máy, nửa phần không dám tới gần bụng. Thắng quý tựa hồ cũng nhận thấy được, không khỏi giật mình, dĩ vãng khi lấy anh thai. Thai nhi còn chưa có khai trí, vừa dụ liền ứng, nhưng anh thai lần này bất đồng, ở trong bụng đã mở tâm trí, hiểu được nguy hiểm, biết đợi ở trong bụng an toàn nhất, cho nên không chịu nghe hắn dụ dỗ. Thắng quý bất chi bất giác mồ hôi đầm đìa, đợi hiểu được không khỏi sợ hãi than, tiểu gia hỏa chiến gia này ở trong bụng khôn lỏi như thế. Vậy về sau còn thế nào? Bất quá hắn biết lúc này không phải thời điểm nghĩ chuyện này. Nếu không thể gọi anh thai tới gần bụng, liền không thể xác định vị trí, suy tư một lát liền chỉ có thể coi ngựa chết làm ngựa sống. Nói, từ công tử, ngươi thử gọi nó xem. Từ trường thanh sửng sốt, ta thử. Thắng quý gật gật đầu, anh thai này là sinh đan từ trường thanh tu luyện ra biến thành. Cho nên rất ỷ lại người dưỡng thai. Thậm chí so quan hệ anh nhi và mẫu thân bình thường còn thân thiết hơn. Lúc này nghe được thiên lôi thứ hai đã nổ vang cách đó không xa. Từ trường thanh cũng biết không ổn, bị thắng quý liên tục thúc giục, không do dự, đưa tay phóng tới vị trí hắn chỉ định, sau đó miệng do dự khẽ gọi, đừng sợ, đến trong tay phụ thân, anh thai cùng từ trường thanh vốn là nhất thể. Từ trường thanh nói xong liền giật mình. Sau đó nghe ngóng thanh âm từ trường thanh, tiếp đó liền giống như đáp lời chiêu gọi, đảo mắt không ngờ đi đến chỗ lòng bàn tay hắn, giống như cảm giác được ấm áp trong lòng bàn tay từ trường thanh. Không ngừng dùng đỉnh đầu húc húc, từ trường thanh nhất thời dâng lên một trận ấm áp, khóe mắt nhìn thấy thắng quý ở bên cạnh đánh thủ thế. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ anh thai dưới bụng, ra tiếng an ủi nói. Ngoan ngoãn nghe lời, đợi ở trong này đừng nhúc nhích, nói xong vuốt vài cái, mới đưa tay chậm rãi rời đi. Thắng quý lúc này liền nhân thời cơ tốt, cầm lấy đao tìm vị trí, ở nơi đó nhẹ nhàng cắt ra. Lúc này chiến vô dã đang ở phía trên vách núi cách chốc ốc mấy trăm thước tiếp đạo lôi kiếp thứ hai. Trước khi lôi kiếp đánh xuống, nhiều ngày ngưng tụ mây đen lấy hoang đảo làm trung tâm. Bắt đầu xoay tròn, mang theo tia chớp màu bạc cùng kinh lôi đinh tai nhức óc. Cuồng xà loạn vũ quay cuồng, cuối cùng hóa thành năm cự long ở thiên không rít gào khởi động. Chiến vô dã liền biết chín đạo tiểu thiên lôi đã hóa thành năm đạo. Bất quá ngay cả như vậy, trong lòng hắn cũng không sợ, nhưng khi đạo thiên lôi thứ nhất nện xuống, sắc mặt chiến vô dã bỗng nhiên trầm xuống. Không nghĩ tới đạo thiên lôi thứ nhất uy lực lại thấp như thế. Hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn, chỉ dùng huyền thiên kiếm ngăn cản, cư nhiên chỉ đem thân kiếm đánh ra một vết rạn mỏng. Tiếp đó là đạo thiên lôi thứ hai, hạ xuống đem chuôi huyền thiết kiếm chảm thành hai đoạn, mà còn dư một đạo sóng điện chiến vô dã lấy huyết mạch tham lăng đón đỡ. Cũng không có uy lực gì đáng nói, không khỏi sắc mặt càng trầm thêm ba phần. Này chín tiểu lôi kiếp hóa thành năm lôi kiếp, uy lực tuyệt đối không chỉ như vậy, mà hai cái lôi kiếp trước uy lực nhỏ như thế, thật khác thường, chỉ sợ ba đạo lôi kiếp cuối cùng mới là đáng sợ. Quả thực như chiến vô dã sở liệu, tia chớp lúc trước ẩn ẩn màu bạc lúc này đã biến thành màu vàng. Đột nhiên đạo lôi kiếp thứ ba đánh xuống, chiến vô dã mạo hiểm lấy huyền thiết kiếm thứ hai chống đỡ. Huyền Thiết kiếm đoạn, lôi điện còn lại rơi xuống song trường của Chiến Vô Dã. Hắn sở dĩ không sợ hãi, là vì huyết mạch Tham Lang là huyết mạch thượng cổ kỳ thú lưu lại. Một thân thép thiết cốt cứng rắn, so với Huyền Thiết kiếm cứng rắn hơn 3 phần, lại vẫn bị dư điện kia đánh cho song trường tê cứng. Ngay lúc Chiến Vô Dã thở ra một hơi, đạo lôi kiếp thứ tư cơ hồ theo sau liền đến, ngay cả thời gian thở dốc cũng không lưu. Chiến Vô Dã thấy thế liền đem truy hồn nắm trong tay. Song trường tê cứng vẫn đem hết toàn lực xuất ra một chiêu vạn lôi bôn nguyệt đánh vào đạo lôi kiếp thứ tư kia. Đạo lôi kiếp này hiển nhiên so với đạo thứ ba còn hơn vài phần. Đánh vào mặt thạch bích đã không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại khối đất nửa vòng tròn dưới chân Chiến Vô Dã. Mà truy hồn trong tay đã quang sắc ảm đạm, kiếm truy hồn vốn có linh vật, ở trong tay hơn 20 năm, linh còn kiếm còn, linh vong kiếm vong, hai cánh tay Chiến Vô Dã lúc này đã huyết nhục mơ hồ. Nâng tay sờ sờ kiếm, cảm giác được linh khí trong kiếm khóc thảm, thần sắc im lặng, không nghĩ tới hôm nay sẽ cùng hắn tẫn duyên như thế. Lập tức ánh mắt nhìn về phía trúc ốc cách đó không xa. Cảm thấy an ủi, liền sắc mặt quyết tuyệt nhìn về phía cự long còn đang quay cuồng trên không trung. Màu vàng hồ quang ở trong đó đã là ẩn ẩn dục hiện. Chậm chạp không chịu hạ xuống, lôi kiếp trì hoãn hạ xuống, uy lực lại càng lớn, cự long càng không ngừng ở không trung cắn nuốt mây đen chung quanh tăng sức cho mình. Mà màu vàng hồ quang cũng càng thêm chói mắt, lúc này lại dùng truy hồn kiếm chắn lôi kiếp. Hiệu quả sẽ không còn, vốn hắn vẫn chưa nghĩ tới hóa thành nguyên hình chống đỡ lôi kiếp. Nhưng xem khí thế một đạo lôi kiếp cuối cùng này, tựa hồ muốn hắn hồn phi phách tán, nghiền xương thành cho mới chịu bỏ qua, lập tức liền thu hồi linh kiếm trong tay, mắt lộ ra ẩn ẩn lam quang, ngửa đầu lạnh lùng ngang nhìn vật màu đen quay cuồng trong không trung. Vật kia cũng hình như có sinh linh, cảm giác được tầm mắt của Chiến Vô Dã. Dừng nuốt mây nhô đầu ra ở không trung cùng Chiến Vô Dã xa xa đối diện. Cũng khiêu khích lắc lư lòng vĩ dạng xương, hình thành một đoàn đoàn xương đen. Chiến Vô Dã một phen quăng quần áo trên người, bỗng nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Quanh thân ngân quang chói mắt phả ra, theo tiếng hô hóa thân thành Tham Lang, đứng ở đỉnh thạch bích, hờ hững nhìn hư ảnh trong mây kia. Mà trong phòng từ trường thanh lại bởi vì trên đao có thuốc gây tê. Có chút buồn ngủ, cố gắng khởi tinh thần thừa dịp thắng quý tắm cho anh thai. Từ không gian lấy lục dịch ra vẽ loạn ở miệng vết thương đã khâu lại trên bụng. Đang định bảo thắng quý đem anh thai mang tới cho hắn nhìn. Liền nghe được ngoài phòng một tiếng sói tru làm người ta kinh hồn táng đảm. Từ trường thanh ngẩn ra, đột nhiên nhớ đến ngân sói. Thanh âm quen thuộc như thế làm hắn không khỏi giãy giụa đứng dậy tìm tòi đến tột cùng. Mà thắng quý bên kia cũng khựng lại, trong lòng biết không ổn. Chiến Vô Dã nếu lấy thân Tham Lang đối chọi với lôi kiếp. Lôi kiếp này nhất định không hề nhỏ, trừ hóa thân không còn cách nào ứng đối. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên trúc ốc không một trận điên cuồng cười to. Có người lạnh lùng nói. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai bất toàn phí công phu Chiến gia lão nhân, ngươi nghĩ rằng cơ nguyên ta sẽ dễ dàng chết trong tay ngươi như vậy sao? Dù là liều một hơi cuối cùng, ta cũng muốn tìm được căn nguyên Chiến gia nhà ngươi, đem Chiến gia bọn ngươi đoạn từ tuyệt tôn. Nay, ngay cả trời cao cũng giúp ta, Chiến gia tử tự các ngươi nhất định đoạn tuyệt trong tay ta. Ha ha ha, nôn nóng tìm kiếm một thứ gì đó, mất bao nhiêu công sức cũng không thấy, nhưng trong lúc vô tình lại có được, nói xong cười to, đột nhiên từ trong tay áo bắn ra ngàn vạn ngân châm. Hắc y nhân ở trái phải trúc ốc tiến đến thủ hộ ngăn lại. Trải qua ngăn cản cuối cùng có mấy người trúng ngân châm. Mất đi phòng thủ, cơ nguyên nhất thời một trận cuồng tiếu. Vừa cười vừa giống người điên dùng kiếm phách đem trúc ốc đánh vỡ. Vì cơ phi thân mà vào, một bàn tay đánh ra liền đem thắng quý cả người hất ra ngoài phòng. Cuối cùng đem anh thai vừa lấy ra không lâu trong tay hắn bắt vào trong tay. Khi bay ra khỏi ốc, không khỏi phun ra ngụm máu. Hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương, mà ánh mắt vẫn mang huyết tinh nhìn về phía Từ Trường Thanh ở trong phòng. Đang che bụng, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, mà Chiến Vô Dã đang chuẩn bị gáng lôi kiếp cuối cùng phía trên vách núi thấy được cảnh này. Nhất thời cả kinh, tim mật đều đau, cách chương.